Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 344, thứ hai trong bao xương Pharondis thân vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mấy vị, quý báu nhất không phải thủy tinh, mà là chính ta à? Angma nhìn vẻ mặt khác nhau Padris ba người, nghĩ như vậy nói. Ngài chính là những nước này tinh người chế tạo. Well ngơ ngác nhìn Angma, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Angma đầy vô tình cười một tiếng, nói không tới chế tạo, đây chính là một để dành tự thân ma lực đồ chơi nhỏ à. Nào có pháp sư dài các hạ nói như vậy phức tạp. Vốn định cầm vội tới nhỏ Elizande dùng, nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ, không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ bên trong ma lực. Ta cũng chỉ tốt trước thu lại. Những nước này tinh, đúng là Angma nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, dùng ngông cơ thể Sanuel tinh hoa chế ra. Bởi vì Sanuel tinh hoa mỗi tiêu hao một số cũng sẽ tự đi bổ sung nguyên vẹn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, loại nước này tinh chính là có thể hàng loạt phòng chế. Đối với hắn mà nói là tốt nhất ma lực bổ sung thủ đoạn. Như thế hời hợt sao? Tinh diệu như vậy đồ, lại có thể đưa cho một cái tuổi quá trẻ học viên sử dụng. Đây quả thực là phí của trời à. Well không quá khéo léo há to miệng. Loại thời điểm này, hắn nào còn có tâm tư chiếu cố đến dáng vẻ. Cái này, thủy tinh bên trong ẩn chứa ma lực, là chính ngài ma lực. Angma khốn hoặc trừng mắt nhìn, toát ra một loại, đúng vậy, thế nào, cái này không phải là rất bình thường sao, diễn cảm. Không có, chỉ là có chút thật không tưởng tượng nổi. Ta, Well liền vội vàng lắc đầu, có thể lời nói rất nhanh sẽ tùy Angma động tác dừng lại. Hắn thấy Angma chậm rãi đưa tay phải ra, không lâu lắm thì có một đoàn màu vàng kim năng lượng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đạo đạo kim quang lóa mắt cực kỳ, giống như một vòng ở trong phòng riêng. Lại Angma chỉ trường gian chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời. Có thể nhưng cũng không nhức mắt, ấm áp thêm ấm áp, đầy áp sinh mạng hơi thở, xa so mấy cái thủy tinh muốn đậm đà được hơn. Điều này có thể tính tương tự với giếng nước vĩnh hằng, nhưng lại cùng có trước không nói được không nói rõ rất nhỏ khác biệt. Không sai, không sai, trừ Ferguson trở ra, Padris, Well và hai người những tùy tùng kia tất cả đều đờ đẫn tại chỗ. Thật lâu không thể nói tiếng nói, đây chính là ta ma lực. Mấy vị, Angma là giới thiệu mấy người, ánh sáng màu vàng bao phủ hắn, pháp bảo vậy đúng lúc đáp lại Sanuel tinh hoa. Phát ra từng trận dầu có tiết tấu ma lực luật động. Lúc này Angma nhìn như lại có chút thánh khiết. Well tại chỗ thư ra rất lâu, mới nghiêng đầu nhìn về phía Padris, phát hiện vị này đại áo thuật sư so hắn còn khiếp sợ hơn. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Angma bàn tay, liền ngực đều không lại phập phồng, giống như bị hóa đá pháp thuật đánh trúng tựa như. Đây thật là một kỳ tích à, tại chỗ người không một không phải có mặt mũi đế quốc cao tầng. Hơn nữa đã thấm nhuần áo pháp chi đạo nhiều năm, ngắn nhất, well, cũng có trên trăm cái năm đầu. Đã sớm đoán được và mấy ngày trước Ferguson vậy tin tức. Từ đây khắc bắt đầu, bọn họ đối với Angma cảm tưởng, lại cũng không phải thật đơn giản dị tộc ma pháp đại sư mà thôi, mà là một vị toàn Candoray đế quốc cũng sẽ là điên cuồng tồn tại. Phát hiện Ferguson vẻ mặt như thường sau đó, Well trong lòng có nhiều chút đắng chát. Nguyên lai cái này đã sớm biết rồi, thảo nào nóng như vậy thành lấy lòng vị này dị tộc đại sư. Ta phải cầm chuyện này lên trình cho nữ hoàng bệ hạ. Well thầm nói, ta phải cùng Surama pháp sư xử lý nghị hội các đồng liêu nói một chút. Thật vất vả mới tỉnh táo lại, Padris cũng có giống nhau tiếng lòng. vì cảm ơn ba vị mấy ngày qua khoản đãi. Nếu như chư vị không chê, những nước này Tinh liền làm quà ra mắt. Ang Ma cười khẽ hai tiếng, lại lấy ra ba khối thủy tinh, theo thứ tự giao cho ba người. Bưng thủy tinh, ba người vốn định từ chối. Làm thế nào vậy, không chống đỡ nổi nó sức dụ dỗ. Chân Nhi trọng chi thu vào trong ngực. Đây là một phần lễ trọng. Ang Ma đại sư, chỉ tiếc ta không cầm ra cùng chi tương sấn lễ vật hồi tặng cho ngài. Vàng ngài thủy tinh một so. Paris thành khẩn nói, trong giọng nói đã mang theo vẻ tôn kính. Ang Ma cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái. Cái gì lễ trọng không nặng lễ, ta nói, chỉ là trong lúc rảnh rỗi làm được đồ chơi nhỏ thôi. Đại sư thích liền tốt. Paris không ngừng lắc đầu, không dám làm không dám đang. Ang Ma chỉ trên bàn thủy tinh và những người khác tiền đặt cuộc, hỏi, như vậy mấy cái thủy tinh hẳn vẫn là có thể làm tiền đặt cuộc chứ. Ta nhưng mà rất muốn từ mấy vị trong tay thắng được những thứ này quý báu ma pháp vật liệu đây. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Paris và Well nhìn nhau, vội vàng nói. Đột nhiên, sau lưng truyền tới, phốc, một tiếng vang nhỏ. Truyền tống pháp thuật đặc biệt hơi thở ở trong phòng VIP tràn ngập ra. Ang Ma quay đầu nhìn lại, là một người cử chỉ kính cẩn tầng trên tinh linh pháp sư. Gặp qua mấy vị đại nhân, tầng trên tinh linh pháp sư cung kính thì lễ một cái. Pharondis thân vương hỏi, mới vừa ma pháp chập chờn là bởi vì sao lên? Hắn hơi có chút nghi ngờ đánh giá trên bàn vậy mấy cái màu vàng thủy tinh. Pharondis thân vương, hả, vị này hàng đầu đế quốc trọng thần, vậy chú ý tới ta. Ang Ma ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên thứ hai phòng riêng, vừa vặn cùng đang đỡ lan can, hướng xuống nhìn ra xa hai người ám dạ tinh linh đối mặt với nhau. Không cần suy nghĩ nhiều, cái đó nhìn như rất già, một mặt cạn màu tím râu chắc là thành Surama pháp sư xử lý nghị hội loi nghị trường. Một cái khác quần áo trang sức đắt tiền trẻ tuổi ám dạ tinh linh, chính là Pharondis thân vương tự mình. Hắn cho Ang Ma ấn tượng đầu tiên chính là anh tuấn phú có phong độ, rõ ràng dựa vào mặt là có thể ăn cơm, hết lần này tới lần khác còn như vậy có năng lực, là lên Candoray đế quốc cường đại nhất pháp sư một trong. Thật là không để cho người khác sống, chỉ sợ sẽ có hàng loạt đại quý tộc không kịp chờ đợi muốn đem nhà mình đợi gả con gái cho vị này thân vương đại nhân đi. Nghĩ như vậy, Ang Ma cầm lên trên bàn ly thủy tinh, hướng Pharondis khẽ mỉm cười, nâng ly hỏi thăm, rồi sau đó đem tầm mắt lần nữa thả lại hội trường. Nhỏ Elisande khảo hạch đã bắt đầu. Thứ hai trong bao xương Pharondis thân vương không khỏi nhíu mày một cái. Màu bạc hai tròng mắt bên trong thoáng chốc hiện ra màu xanh thảm chói lọi, phát động áo thuật thị giác. Tụ tinh hội thần âm thầm quan sát, hồn nhiên không cảm giác. Ang Ma không đồng nhất sẽ hắn liền cả kinh thất sắc, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Pharondis, loài nghị trưởng nghi ngờ hỏi một câu. Pharondis thân vương mím môi một cái, dùng thuần hậu giọng hỏi, loài, tên kia dị tộc lai lịch ra sao? Đối thoại này hoàn toàn không giống như là phát sinh ở một vị cao cao tại thượng thân vương và một vị địa vị giống vậy không thấp nghị trưởng bây giờ. Phản ngược lại càng giống như là sống chung bạn cũ lâu năm. Loi suy nghĩ một lát, mới từ bị bận rộn sự vật và rườm rà ma pháp thí nghiệm chiếm cứ trong trí nhớ, tìm ra liên quan tới Ang Ma tin tức. À, chính là cái đó từ Zundazer cứu về mất tích học viên dị tộc pháp sư. Ferguson tuyên bố hắn là một người đủ để sánh vai Harvey đại nhân đứng đầu pháp sư. Chiêu đãi chi chu toàn, liền ta cái lão gia hỏa này nhìn cũng không thể không khen ngợi. Ha ha, Lloyd cười lắc đầu một cái. Đối với Ferguson cử động cười một tiếng mặc kệ, cho dù có như vật pháp sư vậy tuyệt không phải là một cái người ngoại tộc. Ngược lại thì Patrice đối với người này phán đoán càng hợp lý một ít. À, Pharondis thân vương chậm rãi đi về phía chỗ ngồi. Ngồi xuống sau hỏi, nghị viên cao cấp tiên sinh vậy biết cái này người ngoại tộc. Ngày hôm qua Patrice theo Ferguson đi viếng thăm tên này người ngoại tộc. Trở về sau này nói cho ta, cái này người ngoại tộc là một cái không thua tại hắn phụ ma đại sư. Lòi nghị trưởng tỏ ý thị nữ, là mình rót rượu, cầm ly rượu lên thả hướng bên mép. Pharondis thân vương vẫn chờ lòi sau văn đâu. Kết quả phát hiện cứ như vậy hơn. Không khỏi hỏi, chỉ như vậy mà thôi. Lòi cảm thấy buồn cười. Tiếp tục cầm ly rượu hướng bên mép tới gần. Thanh âm vậy theo dễ dàng đến gần. Đổi được càng phát ra ồm ồm đứng lên. Thân vương đại nhân. Một cái người ngoại tộc mà thôi, lấy bọn họ trí khôn, có thể bước vào áo pháp chi đạo, trở thành một người phụ ma đại sư liền không dễ dàng. Ngài còn trông cậy vào bọn họ có thể học biết cái gì? Lời nói gian toát ra đối với phụ ma đại sư thân phận khinh thị. Cũng khó trách như vậy, Lôi là đế quốc số một truyền kỳ pháp sư, bất luận kinh nghiệm thực chiến. Vẫn là học thuật thành quả, cũng hiếm có đối thủ, chính là hiểu được điểm tăng cường kiến thức pháp sư, làm sao vào pháp nhãn của hắn đây. Nói xong, Lôi nghị trưởng liền nhỏ miệng mân khởi dùng hái từ tưới đức Mira vườn nho nho chế thành Surama. Rượu ngon, cái này cũng hơn 1000 năm, mỗi ngày đều ở bận rộn trung độ qua, hận không được mỗi một giây đồng hồ cũng bài toái xoa giải tán. Ở tính toán kỹ lưỡng hoạch định trung độ qua, khổ nổi không có ở đây. Vị này lão pháp sư không biết làm sao buông tha rất nhiều lúc còn trẻ là tốt. Kiêng liền thuốc lá, cũng sẽ không lưu liền vu thượng tầng tinh linh người đẹp tràn ngập quý tộc tiệc. Duy chỉ có không bỏ được vật này, đó chính là rượu ngon. Lôi đại nhân, nguyên lai ngài cũng có xem nhìn sót thời điểm, còn không chịu ra sao? Pharondis thân vương mở ra đùa giỡn, nhìn ra được hắn và Lôi giao tình rất sâu. Ở nơi này dạng một lần tới không dễ gặp nhau trong. Ở nơi này dạng một cái tương đối tư mật trong hoàn cảnh. Hai người tất cả đều tháo xuống lâu dài tới nay mang lên mặt kỳ nhân mặt nạ. Thân vương không có thân vương cái khung, nghị trưởng cũng không có nghị trưởng có trang nặng cảm. Giơ ly rượu. Cả khuôn mặt cũng sắp chôn đi vào Lôi hơi nghiêng đầu. Lộ ra một con dơ lên lông mày ánh mắt nhìn về phía Pharondis thân vương. Lấy này biểu đạt mình nghi vấn. Pharondis hướng thứ ba phòng riêng chép miệng. Chính là trong miệng ngươi cái đó thấp chỉ số thông minh người ngoại tộc. Trong cơ thể tồn tại một cổ tương tự với giếng nước vĩnh hằng ma lực không làm loãng ma lực. Ngươi biết. Trừ Azethara bệ hạ, từ không người nào có thể làm được một điểm này. Phốp, hụ hụ hụ, Lôi một hớp rượu phun ra ngoài. Làm được trước mặt thị nữ mặt đầy đều là. Cũng không lo liền khí cũng còn không có ngã thuận. Ba bước cũng làm hai bước chạy đến phòng riêng bên bờ. Dùng áo thuật thị giác quan sát Angma. Mấy tên thị nữ thì bước chậm đuổi theo. Móc ra tay giúp hắn lau chùi dính ở râu lên rượu. Một hồi lâu sau, nghị trưởng đại nhân lẩm bẩm nói. Ho khan, hụ hụ hụ, quả thật là như vậy. Thật không tưởng tượng nổi. Hắn là làm sao làm được. Pharondis thân vương một mực ở bởi vì lão Lôi cử động nhẹ giọng bật cười. Nhún vai, cười giỡn nói. Ta nào biết, trở lại chỗ ngồi sau này. Lôi còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục. Ilun à, ta bây giờ rõ ràng Patrice tại sao bộ dáng kia. Hội họp lớn sau khi kết thúc, ta được viếng thăm hắn. Vậy ngươi muốn xếp hạng ta phía sau? Pharondis cười nói, rồi sau đó vô cùng cái phong độ đối với là tự mình rót rượu thị nữ gật đầu cảm ơn. Hả, cảm ơn, tiểu thị nữ mặt lập tức liền hồng thấu không? Phải nói là tím đậm đỏ thấu